Chương 21, Phản tộc chi tội. Uchiha nhất tộc bên trong, có thể nói là bị trước bao táp yên tĩnh, không khí ngột ngạt không thôi. Giờ phút này, đại trưởng lão phòng để bên trong, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người, riêng phần mi nhờ xuất lĩnh lấy dưới tay mình tộc nhân, rằng có cùng một chỗ. Nhị trưởng lão thần sắc lạnh lùng, tràn đầy đề phòng nhìn mình đối diện cái này đã từng sớm chiều tương đối như thế đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ là đang làm gì, ngươi là muốn ủ trí hạ nhất tộc phá thành mảnh nhỏ a? Đại trưởng lão mang trên mặt một tia mỉm cười đắc ý, không, ta đây là vì để ủ trí hạ nhất tộc đi đến càng quang minh tương lai. Ủ trí hạ mạ đã dạ dùng mắt quá độ, đã nhanh muốn ngủ. Dạng này người, ngươi cảm thấy hắn lại đợi tại tộc trưởng chi vị, có tác dụng gì? Nhị trưởng lão ánh mắt trở nên tinh mịch, ủ trí hạ mạ đã dạ thị lực giảm xuống sự tình. Lúc trước hắn QNZ xác thực có nghe thấy. Uchiha Mạ Đạ Dạ mặc dù thị lực hạ xuống, nhưng là hắn đối trong tộc nỗ lực là mọi người chúng ta do như ban Nga y nhị trưởng lão kiên định lập trường của mình. Với lại thừa dịp tộc trưởng đi chiến trường thời điểm, dạng này bỏ đá xuống giếng, hừ, thật đúng là không biết xấu hổ. Đại trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên khó coi, không hài lòng nửa câu nhiều, huống chi nhị trưởng lão càng là phát biểu phẫn nộ hắn. Nhìn về phía nhị trưởng lão trong ánh mắt không che giấu chút nào sát ý của mình. Lời như vậy ngươi cũng chỉ có thể là thi thể hòa độn, hỏa quyền hòa độn, hỏa phượng tiên tri thuật tiếng no y vư a ra, hai cái nhân ảnh chấp động, cùng nhau xuất thủ. Ngọn lửa màu đỏ, trong không khí không ngừng mà lưu động, lóa mắt mà tràn đầy nguy hiểm. Uchiha nhất tộc chiến đấu, dùng nhận thuật cơ hồ tất cả đều là hòa độn, liên trong không khí nhiệt độ đều tăng lên vài lần. Đao kiếm phi tiêu trong đám người không ngừng mà xuyên qua, nhận thuật bay tứ tung, hỗn loạn tương bừng. Nhưng là nhị trưởng lão lâm thời xây dựng những người này, cái kia có thể cùng mưu đồ đã lâu đại trưởng lão dẫn đầu đội ngũ đánh đồng. Không nhiều thời gian, nhị trưởng lão một mạch người liền bắt đầu rơi vào hạ phòng, khắp nơi bị đại trưởng lão chèn ép thở bất quá khí. Nhị trưởng lão rít lên một tiếng, hấp dẫn tất cả mọi người chú mục. Đại trưởng lão trường đao trong tay. Vỡ y ma toàn bộ xuyên thấu nhị trưởng lão xương bả vai, khụ khụ, máu tươi thuận nhị trưởng lão khỏe miệng lưu lại, mặc dù không có một đạo mất mạng, nhưng là như vậy nặng thương đã để hắn lập tức đánh mất phần lớn sức chiến đấu. Đã ngươi không nguyện ý hiệp trợ ta để Uchiha nhất tộc đi hướng quang minh tương lai, như vậy thì trở thành Uchiha nhất tộc trên đường đi đá đặt chân a. Đại trưởng lão trong miệng cùng thiếu, bộc lộ ra mình điên cuồng dạ tâm. Đi chết đi, trong tay hắn lưỡi dao lần nữa chớp động. Hướng về phía nhị trưởng lao trái tim đâm tới, ken một tiếng thanh thúy kim loại chấn động thanh âm, một đạo hắc ảnh bay về phía đại trưởng lão, đem trong tay hắn lưỡi dao đống nhiên đánh bay. Hoàng hốt ở giữa, hắn thấy rõ cái kia màu đen đồ vật. Hoàng hốt ở giữa, hắn thấy rõ cái kia màu đen đồ vật. Một cái phi tiêu liền đem đao trong tay của hắn đánh bay. Đại trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đột nhiên đổi biến, trong miệng uống ra một cái tên người. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải ở tiền tuyến trên chiến trường a? Cao ngất tiếng thét chói tai sắp đem màng nhĩ đâm thủng. Trông thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ trong nháy mắt, đại trưởng lão liền lập tức lòng như cho nguội. Uchiha Mạ Đạ Dạ về tới trong tộc, chẳng lẽ? Đại trưởng lão sinh lòng không ổn, lập tức, một cái vòng tròn như cầu dùng băng gạc bao bọc đồ vật lăn đến đại trưởng lão trước mặt, xác nhận trong lòng của hắn không ổn cảm giác. Xạ cả thì ra đại trưởng lão kinh hô một tiếng, cả người đống nhiên nhào trên mặt đất, hai tay run run rẩy rẩy nâng lên cái kia băng gạc bên trong đầu người. Làm sao lại trong miệng của hắn, chỉ còn lại có giống như bị điên nỉ non. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Đại trưởng lão trong hai mắt tràn đầy tơ máu, nguyên bản là tinh hồng xạ dịn gẳng tại hiện tại xem ra càng thêm làm cho lòng người lạnh. Bình Uchiha Mạ Đạ Dạ một cước đạp xuống. Đem chính muốn đứng lên cùng hắn liều mạng đại trưởng lão đính tại trên mặt đất. Đại trưởng lão phòng để ngoại môn một đám ủ chỉ hạ tộc nhân lít nha lít nhít tập tuân ra mà tới. U chỉ hạ mạ đã ra, ta muốn để ngươi cho nhi tử ta bồi mệnh. Đại trưởng lão mặt dán thật chặt trên mặt đất, vẫn cuồng loạn gầm rú. Một đám chạy tới ủ chỉ hạ tộc nhân ngộng, đây là chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão làm sao rơi vào bộ dáng như thế? U chỉ hạ mạ đã ra mạnh mẽ chìm thân, ngắm nhìn bốn phía. Sau đó đại trưởng lão phòng để bên trong vang lên Uchiha Mạ Đạ Dạ uy nghiêm thanh âm. Uchiha Sạ Cả Hỉ Dạ cấu kết ngoại địch, tập sát trên chiến trường huynh đệ, đã bị chém đầu. Sau đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ lại đạp mạnh chân, khiến cho đại trưởng lão thân thể hãm xuống mặt đất mấy phần, nhìn xem hắn nói, hắn, Uchiha Sakahijacha, thân là đại trưởng lão, ứng đoàn kết trong tộc để cho ta tộc cường thịnh hơn, nhưng hắn không có biết Uchiha Sakahija mưu loạn, chẳng những không có ngăn cản trả lại cho ủng hộ, có tội phản tộc chi tội hạ tràng, chết Uchiha mà đạ dạ giơ lên trong tay dài liềm đao, giống như tử thần tuyên án, trung điệp vung vẩy xuống đông đầu người rơi xuống đất thanh. Âm tại nghiêm túc mà an tĩnh giờ phút này là như vậy vang liệt một đám Uchiha tộc nhân yên lặng, đương nhiên cũng không phải là bởi vì nhìn xem đại trưởng lao chết mà thương cảm, mà là bị Uchiha mà đạ dạ lôi lệ phong hành, sát phạt quả quyết bá đạo cho chấn yên lặng cái này, liền là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, cái này, liền là Uchiha mà đạ dạ.